Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, sơ lộ tranh vanh. Bên trong căn phòng nhỏ, A Uy không để ý đến Tiếu Ba Tiểu động tác, chỉ lặng lặng nhìn xem hắn, chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Đại gia nhất khối kiếm sống, bằng cái gì ngươi 6 ta 4 A? Tiếu Ba nhíu mày hỏi, ngươi cùng hắn đứng nhất khối. Các ngươi 6 người, chúng ta 5 người, thật đàm phán không thành. Ngươi là có nắm chắc ăn hết ta, vẫn là ta có nắm chắc ăn hết ngươi? A Uy trực tiếp đem lời làm rõ, sắc mặt u ám nói ra, nhưng hai chúng ta đàm phán thành công, vậy thì có 100% nắm chắc, đem hắn đá ra đi. Lời này uy hiếp ý vị rất rõ ràng, cơ hồ là làm rõ tại Tiếu Ba nói, con mẹ nó ngươi cùng ta đối nghịch. Lão tử bên này 5 người, các ngươi bên kia 6 người. Thật làm, ai có thể cam đoan mình sống đến cuối cùng? Nhưng ngươi muốn cùng ta đàm phán thành công, cái kia Lâm Thành đống còn có năng lực phản kháng sao? Hoàn toàn không có a. Tiếu Ba tay phải tại trong túi quần nắm chặt súng, cái trán đã thấy mồ hôi. Ba, A Uy nhìn xem Tiếu Ba, đánh cái chỉ tiếng động. Ngoài cửa, A Uy bên người một tên huynh đệ đi tới, đưa tay sẽ bao khỏa đặt ở trên mặt đất, lại cất bước lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Thành đống đưa lưng về phía Tiểu Lượng, vụng trộm bày ra điện thoại. Bốn thành tiền, tất cả chỗ này. A Uy chỉ vào hai cái túi nói ra, ta tại cho ngươi ra cái mã, ngươi bây giờ liền có thể cầm tiền, mang ngươi huynh đệ đi. Lâm Thành đống bên kia, để ta giải quyết. Tiếu Ba nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, người xấu để ta làm, người lấy tiền đi liền xong việc. A Uy hướng phía trước mua một bước, thấp giọng hỏi, được hay không, cho một câu thống khoái lời nói. Tiếu Ba sờ lên đầu, đột nhiên cười nói ra, ha ha, là ngươi gọi ta tới, vậy ta khẳng định nghe ngươi a, vậy liền định như vậy, ngươi cầm tiền, mang người. Vụng trộm đi thôi. A Uy cũng cười, thỏa đáng. Tiếu Ba giờ phút này không chút do dự lựa chọn bán Lâm Thành đống. Bởi vì đứng tại góc độ của hắn cân nhắc, bốn thành tiền cùng năm thành tiền là không kém quá nhiều. Nhưng nếu như ngươi đứng tại Lâm Thành đống bên kia, liền muốn đứng trước theo A Uy đám người này liều mạng nguy hiểm. Một thành lợi nhuận, đáng giá mạo hiểm sao? Rất hiển nhiên đây là không đáng giá. Vậy còn không như cầm tiền ngoan ngoãn rời đi, trực tiếp lẩn tránh tất cả nguy hiểm đâu. Hai người thỏa đàm, Tiếu Ba vọt thẳng lấy buồng trong khoát tay áo. Ba cái huynh đệ sáng loáng mang theo súng đi ra, mà A Uy nhìn thấy chuyện này hình, cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ cười nói ra, huynh đệ là cái người cẩn thận a, ha ha. Tiếu Ba cười một tiếng, khoát tay hô, đem tiền giấy điểm một điểm. Một vị huynh đệ ngồi xổm người xuống, cúi đầu mở ra túi tiền, kiểm kê lên bên trong tiền mặt. A Uy móc ra hộp thuốc lá, cúi đầu đốt một điếu hỏi, không có vấn đề a. Tiếu Ba huynh đệ điểm xong tiền, đứng dậy nói ra, không có vấn đề, vậy cứ như thế. Tiếu Ba hướng về phía A Uy nói ra, hồi Nam Thượng Hải gặp lại đi. Ha ha, đi. A Uy gật đầu đáp. Các ngươi thu thập một chút, theo cửa sổ đi, lặng lẽ, tốt, cứ như vậy. Hai người nói xong, A Uy ngậm lấy điếu thuốc, trực tiếp đi ra trong phòng. Tiếu Ba khoát tay chào hỏi một tiếng mình nói ra, cho súng cùng tiền cầm lên, rút lui, tốt. Ba người gật đầu, một căn phòng khác bên trong. A Uy hít khói, tòng quần áo khoác phía dưới túm ra từ đê bước. Híp mắt nói ra, Tiểu Hồ, người một hồi theo ra ngoài, nhìn Tiếu Ba bọn hắn đi xa, đang cùng Lâm Thành đống ngả bài. Tốt, một vị cường tráng tuổi trẻ gật đầu, nếu như Lâm Thành đống trở mặt làm sao bây giờ? Một người khác hỏi, vậy liền làm hắn, A Uy lời nói bình thản nói. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu, căn phòng bên trái bên trong. Tiếu Ba bọn người thu thập xong đồ vật, xoay người liền chuẩn bị nhảy ra cửa sổ, chạy bên cạnh đại đất hoang chạy trốn. Đạp đạp, đột ngột ở giữa, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cách đó không xa một bóng người chạy trở về, đầu đầy là mồ hôi quát. Mẹ nhà hắn, có đầu tử. A Uy nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu, lập tức vọt tới cửa sổ chỗ quát hỏi. Bọc nhỏ, người nói cái gì? Có xe cảnh sát, tới một bang cảnh sát, đã mò xuống đến rồi. Bóng người đầu đầy là mồ hôi chạy về đến. Đi mau, người nhìn rõ ràng sao? Ta lại không mù, xe cảnh sát đã qua đến rồi. Bọc nhỏ thất kinh quát. Đi mau, mẹ nhà hắn, đám này mũi chó láo lỉnh a. A Uy giận mắng một tiếng, cúi đầu lột động lên thương xuyên quát. Chạy mau, trong đại sảnh, Lâm Thành đống quịch một cái ngồi dậy lúc. Trên lỗ tai đã không có tai nghe, chỉ hốt hoảng quát. Chuyện gì xảy ra? A Uy bọn người mang theo tiền cùng súng lao ra, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thành đống bên này. Đến cảnh sát, mẹ nhà hắn. Lâm Thành đống đưa tay đẩy một cái tiểu lượng, lập tức quát. Chạy, chạy mau, đem tiền cầm lên, đi nhanh lên. A Uy trả lời một câu, thấp giọng xông huynh đệ mình phân phó nói. Đi đem con tin mang lên, chúng ta trực tiếp hắn hất ra liền xong việc. Tốt. Người bên cạnh gật đầu. Tiếu ba bọn người giờ phút này nghe được động tĩnh, cũng tất cả đều chạy trở về. Bởi vì nhân viên cảnh sát ở ngoại vi, bọn hắn không dám lao ra. Trong đại sảnh, Lâm Thành đống nhìn lướt qua đám người, cúi đầu hướng về phía tiểu lượng nói ra. Con tin ở bên cạnh phòng vệ sinh cột, người dẫn hắn đi. Trên căn tiếu ba huynh đệ, tiểu lượng khẽ giật mình. Con tin không phải tại cái dương bên kia sao? Nhanh đi. Lâm Thành đống cũng không có giải thích, chỉ thúc giục hắn một câu, túm súng liền chạy. A Uy bọn người phản ứng nhất nhanh, mang theo tiền đã ra bên ngoài vây chạy. Nhưng tên kia đi tìm con tin huynh đệ, tại cái dương bên cạnh dạo qua một vòng hô, con tin không có ở chỗ này. Đừng nhúc nhích, nhấc tay. Nhân viên cảnh sát, phía bên ngoài cửa sổ, một đám ăn mặc màu xanh đậm chế phục nhân viên cảnh sát đã giơ súng lên, dùng Hàn văn cuồng hô. A Uy bọn người căn bản không hiểu tiếng Hàn, nhìn thấy nhân viên cảnh sát về sau, phản ứng đầu tiên chính là nổ súng ôm hòa. Cộc cộc cộc, tiếng súng loạn hưởng, cảnh phỉ đã bắt đầu giao chiến. Lâm Thành đống chạy tới mặt phải, đạp ra một cái đầu gỗ cửa sổ, khoát tay hướng về phía tiếu ba bọn người quát. Bên này chạy, chạy qua bên này. Nghe được tiếng súng, tiếu ba bọn người có chút bối rối, chính không biết là đi theo A Uy chạy vẫn là về sau chạy. Vì lẽ đó nghe xong Lâm Thành đống đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nghĩ cái gì đâu, ta dẫm qua điểm, bên này có thể chạy. Lâm Thành đống cấp bách quát. Đi một chút, cùng hắn đi. Tiếu ba biết Lâm Thành đống cẩn thận, vì lẽ đó lập tức đi theo. Đám người theo thứ tự xuyên qua cửa sổ, chạy tới bên ngoài, đi theo Lâm Thành đống hướng bên cạnh Lạn Vĩ lâu phóng đi. Cang cang, nơi xa, nhân viên cảnh sát nhìn thấy bên này có người lao ra, cũng đều nhao nhao nổ súng ôm hòa. Lâm Thành đống đầu đầy là mồ hôi, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người mắng. Ngốc a, nhiều người như vậy góp nhất khối, nhân viên cảnh sát không đồng nhất mắt liền thấy sao? Tách ra chạy, gọi điện thoại liên hệ. Tiểu lượng, người mang theo con tin, người hướng bên trái chạy. Lâm Thành đống theo sát lấy lại hô một câu. Tiểu lượng ngơ ngác một chút, lập tức mang theo con tin chạy phía bên trái một bên. Tiếu ba người xem xét hắn tất cả giải tán, cũng đã rất tự nhiên đi theo hai cái, đồng thời còn hướng về phía nhân viên cảnh sát phương hướng xạ kích. Sóng, các ngươi đi trước. Tiểu lượng quay đầu giống lên một tiếng. Tiếu ba thấy Lâm Thành đống giờ phút này đã chạy ra ngoài thật xa, trong lòng cấp bách, lập tức liền dẫn người đi theo. Một đường chạy trốn, đám người vòng qua vứt bỏ thủy lợi nhà máy lầu chính, đi tới một chỗ tràn đầy ống nước từ ngõ hẻm nhỏ bên trong. Lâm Thành đống thấy tiếu ba trong tay mang theo túi tiền, rất nghi ngờ hỏi, tiền làm sao tại chỗ ngươi? Mẹ nhà hắn, ta nghe được xe cảnh sát tới, cướp cầm hai túi. Tiếu ba cũng là lão diễn viên, thở hào hển trả lời một câu. A, nhanh chạy qua bên này. Ta vừa rồi đến dẫm qua điểm. Bên này có thể ra ngoài. Lâm Thành Đống khoát tay thúc giục. Tiếu Ba cùng huynh đệ của hắn chật vật không chịu nổi vượt qua lấy ống nước tử. Một đường đi theo Lâm Thành Đống lại đi trước chạy đại khái không đến 50 mét. Nơi đây hẻm phía trên là có chỗ tránh mưa tuyết. Tia sáng cực kỳ u ám. Ánh mắt thật không tốt. Lâm Thành Đống đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại hướng lấy Tiếu Ba hỏi một câu. 46 khai. Thật sao? Tiếu Ba nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Cùng ta chơi. Các ngươi tại đến 10 cái cũng không được. Lâm Thành Đống đột nhiên nhấc cánh tay. Cang cang cang. Mấy tiếng súng vang lên bạo khởi. Tiếu Ba huynh đệ tại chỗ bị đánh thành cái sang. Tiếu Ba ngơ ngác một chút. Đưa tay liền muốn nhấc súng. Bành. Lâm Thành Đống một cái phạm cầm nã bắt lấy Tiếu Ba tay cầm súng cổ tay. Nhấc lên đầu gối trực tiếp đâm vào hắn trên phần bụng. Ba. Súng đè vào Tiếu Ba trên đầu. Hắn nửa khom người hô. Thành Đống. Ngươi nghe ta nói. Ta nói với ngươi cơ hội. Ngươi cũng không lên đạo A. Lâm Thành Đống hai mắt không có bất kỳ cái gì thương hại thần sắc. Trực tiếp bóp cò. Cang cang. Hai tiếng súng vang. Tiếu Ba ngã xuống đất. Lâm Thành Đống mặt không thay đổi xốc lên nhiễm máu tươi túi tiền. Quay người liền hướng phía sau chạy tới. Tùng Giang. Tần Vũ cầm điện thoại xông Trần Tuấn nói ra. Ta liên lạc không được Thành Đống. Nhưng ngươi có thể tra quan khẩu A. Hắn ra khu hẳn là bình thường ra khu. Người để người tìm một cái quá quan ghi chép. Nhìn có hay không cùng hắn đồng hành. Có đạo lý. Ta lập tức để người cha. Trần Tuấn gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.